thiên địa tứ phương bốn đạo màn trời tán đi, bốn thân ảnh đội trời đạp đất hiện lên ở bốn hương, Ất Mộc Thanh Long ở phương đông, Canh Kim Bạch Hổ ở phương tây, Ly Hỏa Chu Tước ở phương nam, Quỳ Thủy Huyền Vũ ở phương bắc. Lý Bình An mở miệng nói, thiên chi tứ linh, phong thiên tỏa địa, thánh quang lĩnh vực của trước quang thánh tử phịch một tiếng vỡ vụn, hóa thành điểm điểm huỳnh quang phiêu tán, bốn người trước quang thánh tử lập tức xuất hiện bên trong trận pháp không gian. Trên thân ba người Tài Quyết Ti Ti Tòa, đại chủ giáo, thánh kỵ sĩ trưởng đều hiện lên từng đạo quang mang, sau đó sắc mặt tất cả đều biến đổi. Đại chủ giáo ngưng trọng nói, thánh tử, không gian bị phong tỏa, lĩnh vực của ta mở không ta. Tài Quyết Ti Ti Tòa trầm giọng nói, lĩnh vực của ta cũng mở không ra. Đôi mắt thánh tử chăm chú nhìn chằm chằm Lý Bình An, truyền âm nói. Chút nữa ta sẽ mở ra một lối đi, các ngươi thừa cơ rời khỏi lĩnh vực của hắn, trở về giết chết Minh Vương chi tử. Ba người còn lại đều ngưng trọng gật đầu, trước quang thánh tử chân đạp hư không dậm chân tiến lên, hành tẩu tại giữa không trung đưa tay ra lôi ra một thanh trường kiếm trắng noãn từ hư không, chém ra một đạo lưu quang về phía Lý Bình An. Lý Bình An kết ấn, thái dương trên bầu trời nửa đen nửa trắng bắn xuống hai đạo quang mang, giống như hai linh xà đen trắng dây dưa, nháy mắt đâm vào lưu quang kiếm khí. Cột sáng đen trắng cùng lưu quang giằng co trên không, trước quang thánh tử bước ra một bước, thân ảnh lướt qua không gian trùng điệp tiến đến trước mặt Lý Bình An, đâm ra một kiếm như sấm sét thẳng tiến không lùi. Lý Bình An rút ra pháp kiếm từ bên hông, dùng trận pháp chi lực cường hóa bản thân, đột nhiên đâm lên, một âm thanh điếc tai vang lên từ đỉnh núi, kiếm quang sáng chói tùy ý tung hoành. Hai đạo nhân ảnh đồng thời từ đỉnh núi nghiêng ngả bay ra ngoài, sau một khắc lại đồng thời vọt về phía đối phương, hai đạo nhân ảnh ở trên trời giao thoa, từng đạo kiếm quang xẹt qua bầu trời hướng bốn phía bắn tung tóe, sơn phong phía dưới chịu ảnh hưởng từ kiếm quang sụp đổ dần. Luận kiếm pháp Lý Bình An cũng không yếu, hơn 10 năm bên trong Thục Sơn chiến kỷ Ngọc Phù cũng không phải đi không, nhưng trước quang thánh tử tu hành kiếm pháp đã ngàn năm, cũng rất là cường đại bất phàm. Lại một âm thanh va chạm kịch liệt vang lên từ không trung, hai đạo nhân ảnh quấn quýt lấy nhau, kiếm khí giống như cuồng phong quá cảnh tại không trung quét ngang, những nơi đi qua, không gian sáng lên từng đạo phù văn, ẩn ẩn bất ổn. Hai đạo nhân ảnh từ từ tách ra, phân biệt rơi xuống hai đỉnh núi xa xa. Trước quang thánh tử cười nói, rất tốt, thật lâu không có chiến đấu thống khoái như vậy, đạo chủ quả nhiên bất phàm, bản tọa muốn xuất ra một chút bản lĩnh thật sự. Chương 630, Đại chiến thánh tử hạ. Lý Bình An đứng trên đỉnh núi đằng xa, nhìn trước quang thánh tử nói. Bần đạo am hiểu nhất cũng không phải kiếm pháp, ánh mắt trước quang thánh tử dần dần ngưng trọng, nói. Như thế tốt lắm, hai tay hắn đột nhiên vươn ra, sau lưng xuất hiện hư ảnh một thanh trường thương huyết hồng sắc, trường thương chậm rãi từ hư hóa thực, phía trên khắc họa quỷ dị đồ án, chặt đầu thân ảnh, một thương xuyên tim thân ảnh, một thương hai nửa thân ảnh. Lý Bình An nhìn trường thương quỷ dị kia, trong lòng đột nhiên nhảy một cái, cảm giác được một cỗ bất an nồng đậm, loại cảm giác kia tựa như lúc còn nhỏ bị chó để mắt tới, đáng sợ nguy hiểm. Lúc này không dám chần chờ, điều động ra lực lượng mạnh nhất của bản thân. Thân ảnh tứ thánh thú giống như sống lại, trong mắt xuất hiện thần thái, hóa thành một đạo lưu quang từ phía trên bên cạnh bay vụt đến, tại đỉnh đầu Lý Bình An ngưng hiện một tôn đại ấn, tứ thánh thú chiếm cứ bên trên đại ấn. Trước quang thánh tử vung tay lên quát, thí thần thương, đi, thí thần thương giấy lên kim hồng sắc liệt diễm, lao về phía Lý Bình An. Lý Bình An nháy mắt liền cảm giác bị một cỗ sát khí mãnh liệt triệt để khóa chặt. Khắp cả người phát lạnh trốn cũng không thể trốn, thấp giọng quát nói. Tứ tượng thần ấn đi, tứ tượng ấn đón hướng thí thần thương, đằng sau lôi kéo tứ sắc quang diễm, bao quanh lấy hư ảnh thánh thú. Thí thần thương cùng tứ tượng thần ấn đụng vào nhau, trong chốc lát đất rung núi chuyển thần quang càn quét thiên địa, bên trong cuồng bạo thần quang từng tôn thân ảnh đẫm máu thần ma hiển hiện, đồng thời xuất hiện còn có thân ảnh tứ linh thánh thú gầm thét, vặn vẹo cuồng bạo bên trong không gian, vô số phù văn ngưng hiện phanh phanh phanh liên tiếp sụp đổ, xuất được. Lý Bình An lập tức quát, quý vị, thiên địa chấn động ầm ầm, tứ thánh thú hiện lên giữa bốn hướng cường hóa thiên địa, vòng xoáy đang vặn vẹo trở nên bình tĩnh lại. Trước quang thánh tử cười nói, muôn rồi, bọn hắn ra rồi, ba tên siêu phàm trung cấp đủ để san bằng đạo môn của ngươi. Lý Bình An nhíu mày rồi giãn mày, ba tên siêu phàm trung cấp rất mạnh, nếu là ở bên ngoài thì khó ngăn cản được nhưng đây là Tây Vực. Trước quang thánh tử xuất ra một trường, nói, đạo chủ, cùng ta giao lưu một trận tại đây đi. Trong tay xuất hiện vạn đạo kim quang giống như mũi tên kim sắc bay thẳng về phía Lý Bình An, vạn tiễn xuyên không. Lý Bình An xoay người, bầu trời sáng lên màu đen trắng, một vòng thái cực đồ ngang qua bầu trời đứng trước mặt hắn. Ánh sáng chiếu lên thái cực đồ bắn ra từng đạo gợn sóng biến mất bên trong thái cực đồ. Sau khi kim quang biến mất, Lý Bình An nắm tay, thái cực đồ to lớn lập tức biến mất, ánh mắt trở nên sắc bén. Thánh tử, xin tiếp chiêu, Thục Sơn Vạn Kiếm Quyết, thánh kiếm trong tay bay lên trên trời, hóa một thành hai, hóa hai thành ba, hóa ba thành ngàn vạn lít nha lít nhít, phi kiếm lạnh lẽo lơ lửng trên trời. Lý Bình An đưa tay chỉ kiếm nói, xuống. Vạn kiếm lập tức giống như vạn đạo lưu quang xuyên qua không trung rơi thẳng xuống phía trước Quang Thánh Tử. Trước Quang Thánh Tử biến sắc, vội vàng bay sang bên cạnh. Phi kiếm đánh xuống đất phát ra từng tiếng leng keng, đỉnh núi ầm ầm sụp đổ, bầu trời đầy khó nhìn rất kinh thiên động địa. Lý Bình An chỉ tay lên, vạn đạo lưu quang bay lên từ bụi mù biến thành kiếm trận đuổi theo trước Quang Thánh Tử, vạn kiếm ùn ùn kéo đến không ngừng. Giữa không trung, trước Quang Thánh Tử nhìn không kịp, trong lòng chấn động. Đây là kiếm pháp gì? Thần kiếm sơn không thể nào có kiếm pháp huyền ảo khó lường như thiết, kiếm trận giáng xuống đầu trước Quang Thánh Tử như mưa làm hắn rùng mình, tay cầm trường kiếm nhất phi trùng thiên bay thẳng lên cao rồi biến thành tia sáng trắng va chạm kiếm trận. Âm thanh va chạm vang lên không ngừng, vạn kiếm xuyên qua tạo thành một quả cầu kiếm bao vây trước Quang Thánh Tử, bên trong không ngừng lấp ló ánh lửa. Một lúc sau, một vệt kim quang hiện lên trong quả cầu kiếm, kim quang càng ngày càng mãnh liệt, oành. Vô số kim quang bắn tung tóc ra làm những phi kiếm bị va chạm rồi bắn ra ngoài. Trước Quang Thánh Tử lơ lửng trên không trung với bộ áo choàng nát bươm, sau lưng vung đôi cánh kim quang giống như thần linh nhìn xuống Lý Bình An, nhàn nhạt nói. Người có thể ép ta đến tình trạng này, đủ để kiêu ngạo. Chương 631, Đại Năng Thánh Đường tới Tam Thanh Quan. Lý Bình An bay lên một ngọn núi cao, không yếu thế nói. Đây chỉ là bắt đầu, bần đạo muốn giữ Thánh Tử lại Tây Vực. Trước Quang Thánh Tử cười lạnh nói. Muốn giữ lại bản tọa, vậy còn phải xem bản lĩnh của ngươi. Hắn giơ lên trường kiếm trong tay, nói, tài quyết chi kiếm, cứu rỗi chỉ kiếm, thẩm phán chỉ kiếm, hy vọng chỉ kiếm, quang thần tứ kiếm. Bốn thanh kiếm thần đang rực cháy lửa vàng xuất hiện quanh người trước Quang Thánh Tử, mỗi thanh thần kiếm đều trông rất uy nghi và linh thiêng. Trước Quang Thánh Tử chỉ kiếm điều khiển bốn thần kiếm vào tới Lý Bình An, thân kiếm vẽ lên hư không hiện ra một phù văn rồi biến mất. Đồng tử Lý Bình An co rụt lại rồi bay lên trên. Thần kiếm phóng xuống ngọn núi Lý Bình An vừa đứng làm ngọn núi ầm ầm sụp đổ dưới vô số kiếm quang. Lý Bình An đứng giữa không trung vẫy tay, vạn kiếm hợp nhất hóa thành pháp kiếm từ đằng xa hưu một tiếng bay vụt vào trong tay. Bốn thần kiếm xông lên trời từ bụi mù, hướng về phía Lý Bình An. Rầm, đại chiến tiếp tục diễn ra trong trận pháp không gian, trận pháp mấy ngàn năm được gia cố, trong một lúc khó có thể phân thắng bại. Lúc này không ai ở Tây Vực biết trong một sa mạc nhỏ vô danh đang có quyết chiến giữa hai siêu phàm đỉnh cấp đại cao thủ. Trận chiến này không những liên quan đến tương lai Tây Vực, còn liên quan đến tương lai của thế giới này. Trong Tam Thanh Quan, dù Lý Bình An không có ở đây nhưng không có đệ tử nào làm loạn, ai cũng nghiêm túc tụng kinh luyện tập như mọi ngày. Trong tàng kinh các, Thạch Mặc ngồi trước bàn chăm chú xem thư, bên trong kinh thư phong phú này ẩn chứa vô số thiên địa chí lý. Từ khi biết sự tồn tại của tàng kinh các, mỗi ngày nàng sẽ đến đây đọc mấy canh giờ. Một lúc sau, Thạch Mặc ngẩng đầu nhìn sắc trời bên ngoài, sắp đến giờ cơm rồi. Nàng cất sách vào quang cầu rồi đi ra ngoài. Trong lúc ăn cơm, Thạch Mặc hỏi, Hạo Nhi, lúc nào quan chủ mới về? Thạch Hạo lắc đầu nói, không biết, sư phụ đi làm cái gì chúng ta đều không biết. Thanh Vũ ngồi bên cạnh cười nói, 3-4 ngày rồi, chắc sư phụ sắp về đó. Thạch Hạo nghi hoặc hỏi, nương, ngươi hỏi sư phụ ta làm gì? Thạch Mặc do dự nói ra, ta muốn hỏi, ta có thể xin vào đạo môn hay không? Thạch Hạo vui vẻ kêu, mẫu thân muốn xin vào đạo môn. Tốt quá, Thanh Tuyết ngồi cạnh cười nói, bá mẫu muốn xin vào đạo môn, sư phụ nhất định sẽ đồng ý. Thạch Mặc cười nói, hy vọng là vậy. Trong lúc mọi người đang cười nói, Thạch Hạo, Bạch Hiểu Thuần, Ninh Khuyết đột nhiên biến sắc, ngẩng đầu nhìn về phương đông. Thanh Vũ khó hiểu nói, sao vậy? Thạch Hạo nghiêm trọng kêu, sư tỷ, mẫu thân, các ngươi ở trong đạo quan đừng đi ra ngoài. Thạch Mặc cảm giác được có 3 dòng khí tức cuồng bạo nhanh chóng phóng đến từ phương đông, mục tiêu chính là Tam Thanh Quan. Khí tức khổng lồ đến nỗi Thạch Mặc cảm nhận được sự kiềm chế nặng nề đến nỗi không thở được. Thạch Hạo, Bạch Hiểu Thuần, Ninh Khuyết nháy mắt bay từ trong sảnh phóng thẳng ra ngoài. Thạch Mặc biến sắc, vội vàng chạy theo ra ngoài. Thanh Tuyết, Thanh Vũ cũng đều cảm thấy không ổn, vội vàng chạy ra. Thạch Hạo, Bạch Hiểu Thuần, Ninh Khuyết vừa xông ra đại sảnh, liền thấy 3 luồng công kích giáng xuống từ trên trời giống như muốn phá nát Tam Thanh Quan. 3 người Thạch Hạo, Bạch Hiểu, Thuần, Ninh Khuyết không nghĩ được gì nhiều, cùng lúc bay lên trời. Dùng tam tiên lưỡng nhận đao, cửu sỉ đinh ba, câu hồn tỏa liên đánh về phía 3 luồng công kích. Rầm rầm rầm, 3 tiếng nổ vang lên ngay trên Tam Thanh Quan tạo nên 3 luồng gợn sóng thổi quét tất cả, trong núi nổi lên cuồng phong, cây cối dưới rừng uốn éo lảo đảo, nhánh cây đứt gãy thành nhiều đoạn bay lung tung. 3 người Thạch Hạo, Bạch Hiểu Thuần, Ninh Khuyết vội vàng ứng phó rồi bị đánh rơi xuống như 3 viên thiên thạch.

thần thuật giam cầm, thần thuật trói buộc, thần thuật phán quyết, chương 633, trận chiến Tam Thanh Quan hạ. Đại giáo chủ đứng ở không trung xuất ra từng đạo thần thuật, Bạch Hiểu Thuần gào thét thoát ẩn thoát hiện trong rừng cây, trong núi rừng sử dụng ngũ hành đại độn như cá gặp nước, không chúng phải công kích nào, hai người dây dưa trong một lúc. Đột nhiên bên trong núi rừng bắn ra đạo lưu quang nhắm thẳng đến tim đại giáo chủ, đó là kiếm khí sắc bén xé rách hư không. Thần thuật tinh bích thủ hộ, quanh thân đại giáo chủ lập tức hiện lên vòng bảo hộ trong suốt, đỉnh. Lưu quang bắn lên vòng bảo hộ hiện ra kiếm thể bên trong lưu quang rồi từ từ nuốt xuống kiếm mang lăng lệ, không ghim sâu được chút nào nữa. Bạch Hiểu Thuần đứng ở xa biến sắc, là sư đệ tới, không tốt. Thân ảnh lóe lên biến mất, đại giáo chủ ở trên trời nhìn phương hướng phi kiếm bắn tới, cầm quyền trượng trong tay chỉ ra. Thần thuật thánh tiễn, mấy chục ngàn nhánh trường tiễn màu trắng lơ lửng trước mặt đại giáo chủ, quyền trượng vung lên, mũi tên nháy mắt bay thẳng xuống. Bạch Hiểu Thuần lơ lửng trên mây, cửu sĩ đinh ba chỉ thẳng lên, một màn ánh sáng màu xanh nở rộ, trường tiễn trắng bị chặn lại ghim chặt lên màn sáng. Bạch Hiểu Thuần nhấc cửu sĩ đinh ba lên, quát lớn. Nát hết đi, màn ánh sáng lập tức xoay tròn, vạn tiễn phía trên nhanh chóng vỡ nát biến thành từng đốm sáng nhỏ bay bay. Trong núi rừng, Bạch Vân cảm kích kêu. Đa tạ sư huynh, Bạch Hiểu Thuần hiếm khí nghiêm túc nói. Ngươi vào đạo quan trước. Bạch Vân gật đầu, thân ảnh bay nhanh vào đạo quan. Bạch Hiểu Thuần quay đầu nhìn đại giáo chủ, nghiêm mặt kêu lên. Ngươi dám đánh sư đệ ta, ngươi chọc giận ta. Đại giáo chủ lạnh nhạt nói. Thì sao? Hỗn đản, là ngươi ép ta. Bạch Hiểu Thuần phóng lên trên trời, cửu sĩ đinh ba đánh về phía đại giáo chủ, trên không trung xẹt qua chín mảng sáng màu xanh. Đại giáo chủ nâng quyền trượng trong tay lên, cửu sĩ đinh ba đánh lên quyền trượng phát ra tiếng keng. Bạch Hiểu Thuần xoay người trên không duỗi cửu sĩ đinh ba xuống, bịch một tiếng va chạm với quyền trượng lần nữa, cửu sĩ đinh ba nhanh chóng giải ra, một đầu hướng lên trên một đầu hướng xuống biến thành đỉnh ba chín thước. Xâm một tiếng, cửu sĩ đinh ba đẩy đại giáo chủ thẳng vào trong rừng, đập lên trên đại điện. Kháng cự, hét lớn một tiếng, dưới cửu sĩ đinh ba xuất hiện một quầng sáng trắng, đỉnh ba chín thước bị đánh ra. Đại giáo chủ xông ra từ bùn đất, mặt mũi tràn ngập lửa giận, nhất thời chủ quan nên bị một tên siêu phàm sơ cấp khiến cho chật vật như vậy, tuyệt đối không thể tha thứ, lập tức hóa thành một tia sáng trắng phóng lên trời. Bạch Vân bay vào trong đạo quan, tìm thấy Thanh Tuyết Thanh Vũ liền vội vàng hỏi. Sư tỷ, có chuyện gì vậy? Thanh Tuyết ngẩng đầu nhìn lên trời, thanh âm chiến đấu không ngừng vang vọng, bầu trời không ngừng vặn vẹo phát ra đủ loại tia sáng, chắc chắn chiến đấu rất kịch liệt. Nghe Bạch Vân hỏi, Thanh Tuyết lắc đầu mờ mịt nói. Không biết, bọn hắn đột nhiên xuất hiện rồi ra tay tàn sát. Thanh Vũ đứng bên cạnh thở phì phì, nhất định là người của Thánh Đường thẹn quá hóa giận, khả năng truyền đạo không sánh bằng chúng ta thì liền hạ sát thủ. Đáng tiếc sư phụ không ở đạo quan, nếu có sư phụ ở đây người sẽ trói bọn chúng rồi nhốt xuống giếng để chúng ta trêu chọc. Bạch Vân vội vàng hỏi, sư phụ đi đâu rồi? Thanh Vũ lắc đầu nói, không biết, các ngươi truyền tin cho sư phụ chưa? Thanh Tuyết Thanh Vũ sững sờ, Thanh Vũ lập tức hối hận kêu. Quên rồi, vội vàng lấy ra Trương Phi Hạc truyền âm phù từ trong túi càn khôn. Chiến đấu được nửa ngày, Lý Bình An cũng chưa trở về như mong đợi của mọi người, ngược lại là Thạch Mặc bị thương rơi từ trên cao xuống, đại chiến càng ngày càng kịch liệt khắp Tam Thanh Quan nổ gió lốc tàn bạo, thần quang bùng nổ. Oanh, tiểu cự nhân cao hơn 10 mét bị một nắm đấm nguyên khí đánh thẳng xuống núi, rơi một tiếng ầm trên mặt đất làm rung chuyển đất núi, bên trong dãy núi xuất hiện một nắm ấn cực lớn. Hạo Nhi, Thạch Mặc ở trong Tam Thanh Quan trắng bệch cả mặt, kinh hô một tiếng rồi muốn bay ra ngoài. Thanh Tuyết nắm tay Thạch Mặc, nghiêm nghị nói. Bá mẫu, ngài không thể đi ra ngoài. Thạch Mặc lo lắng kêu lên. Nhưng Hạo Nhi, quác, bên trong dãy núi có một con đại bàng lớn bay thẳng lên cao, cánh chim ở dưới mặt trời lấp lóe kim quang, tiếng kêu sắc bén làm chấn động khắp nơi, lao thẳng lên bầu trời. Một người mặc áo giáp trắng xuất hiện như một vị thần, giữa không trung ngưng tụ lại bạch quang, đánh ra một thương mạnh mẽ khóa chặt về phía đại ưng. Két, móng vuốt đại ưng va chạm với trường thương phát ra một tiếng đinh tai nhức óc, dương cánh lên giống như đao phong chém thẳng về phía thánh kỵ sĩ trưởng. Chương 634, Minh Vương chi tử thức tỉnh. Thánh kỵ sĩ trưởng đánh ra một quyền, cánh va chạm với nắm đấm, phanh. Một gợn sóng quét ra, đại ưng xoay một vòng bay ra bên cạnh, trên thân phát sáng rồi hóa thành hình dạng Thạch Hạo đang dậm chân lùi lại trên không. Sau đó, hai bóng người cũng bay xuống từ trên không, theo thứ tự là Bạch Hiểu Thuần và Ninh Khuyết. Hai người ai cũng rất chật vật. Bạch Hiểu Thuần vác cửu sĩ đinh ba, há mồm thở dốc khoát tay nói. Không đánh, không đánh, hoàn toàn đánh không lại. Bọn hắn quá lợi hại, chúng ta chạy đi. Thần thánh đại giáo chủ, thánh kỵ sĩ trưởng, tài quyết ti phó ti tòa xuất hiện trên trời, khí tức mỗi người càng ngày bành trướng, hào quang khóa chặt ba người Thạch Hạo. Thạch Hạo cầm tam tiên lưỡng nhận đao lên, ánh mắt kiên nghị nói. Đánh không lại cũng phải đánh, chúng ta có thể trốn, đạo giáo khắp Tây vực thì sao? Ninh Khuyết hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên kiên quyết nói. Sư huynh, các ngươi lui ra phía sau, bọn hắn giao cho ta. Thạch Hạo nghi ngờ nhìn Ninh Khuyết, không cao hứng nói. Ngươi nói sảng cái gì vậy? Được, được, Bạch Hiểu Thuần mừng rỡ đáp, vác cửu sĩ đinh ba chạy ra sau. Chết đi, Bạch Hiểu Thuần hành động, ba người đối diện cũng hành động, ba đạo kinh khủng nguyên kỹ xé rách hư không đánh tới. Thạch Hạo lập tức thi triển pháp tương thiên, thân ảnh bạo phát tăng hơn 10 mét, cầm tam tiên lưỡng nhận đao to lớn chém ra một đao, kim sắc đao quang vọt ra ngoài. Đạo bào của Ninh Khuyết biến mất hiện ra hắc kim sắc long bào, khí thế uy nghiêm quét khắp thân thể, thần lực trong cơ thể cuồn cuộn chảy xiết, câu hồn tỏa liên sáng lấp lánh giống như hắc long chín đầu đang gào thét, oanh. Ba đạo kinh khủng nguyên kỹ nháy mắt bị đánh nổ, đao quang to lớn nháy mắt chém đến trước mặt Thánh Kỵ Sĩ trưởng, Thánh Kỵ Sĩ trưởng vội nâng trường thương, bang. Đao quang chém lên trường thương đẩy hắn bay lùi về sau cả ngàn mét mới dừng lại. Thạch Hạo kinh ngạc quay đầu nhìn Ninh Khuyết nói, tiểu sư đệ, người đột phá. Ninh Khuyết lắc đầu nói, không có, ta sử dụng lực lượng thần vị. Thạch Hạo nhìn Ninh Khuyết mặc long bào, trong lòng khẽ động nói, thần vị. Phong Đồ Đại Đết Ninh Khuyết gật đầu, nghiêm nghị nói, sư huynh, nơi này giao cho ta, ngươi lùi ra sau đi. Thạch Hạo gật đầu bay ra sau đứng cạnh Bạch Hiểu Thuần, hứng thú nhìn Ninh Khuyết triển khai toàn bộ thần lực. Bạch Hiểu Thuần u buồn nói, sư đệ có át chủ bài, sao không lấy ra sớm hơn, để chúng ta đánh nhau muốn chết, mệt thiệt. Thạch Hạo ở bên cạnh thờ ơ nói, đều là ngoại lực, ảnh hưởng đến tu hành. Ninh Khuyết khoác long bào khoanh tay đứng giữa không trung, hắc khí cuồn cuộn lan tràn bao trùm toàn bộ bầu trời. Tia chớp đỏ lóe lên trong không trung đen kịt, ầm ầm rung động giống như ngày tận thế. Ba người thánh đường ở xa khiếp sợ nhìn Ninh Khuyết đại biến, đại giáo chủ mơ hồ sợ hãi run rẩy môi. Con, Minh Vương chi tử thức tỉnh, Tài Quyết ti ti tỏa quát, giết, nhất định phải giết hắn. Ba người đồng thời vọt về phía Ninh Khuyết. Nguyên kỹ kinh khủng vặn vẹo hư không rơi thẳng xuống đỉnh đầu Ninh Khuyết. Ninh Khuyết vươn tay ra, oành, thần lực mênh mông va chạm với nguyên kỹ của ba người phóng thẳng lên trời, ba người thánh đường lập tức bị bắn bay ra xa. Bên cạnh, Bạch Hiểu Thuần cảm thán nói, tiểu sư đệ đột nhiên trở nên rất mạnh. Ừm, Thạch Hạo tùy ý gật đầu, nhìn chằm chằm chiến trường không rời mắt. Thân ảnh Ninh Khuyết lóe lên xuất hiện trước mặt ba người, xuất quyền đánh một trường vào Thánh Kỵ Sĩ trưởng đồng thời điều khiển câu hồn tỏa liên rầm rầm vào tới đại giáo chủ. Ánh mắt Thánh Kỵ Sĩ trở nên hung dữ, đâm một thương vào tay Ninh Khuyết, bang. Trường thương đâm lên tay Ninh Khuyết phát ra một tiếng vang trầm giống như đâm vào một ngọn núi sắt, không đâm lún được chút nào. Tiếp đó một thần lực vô song vọt xuống dọc theo trường thương, Thánh Kỵ Sĩ trưởng biến sắc, vội vàng gia tăng nguyên khí, cả người lập tức phát sáng. Phanh, trường thương bị thần lực vô song của Ninh Khuyết làm đứt đoạn, dưới sự thôi thúc của thần lực nó hóa thành những tia sáng vọt xuống Thánh Kỵ Sĩ. Lộp bộp, từng đố máu xuất hiện trên người Thánh Kỵ Sĩ trưởng, trường thương gãy thành ba khúc cắm chặt trên thân hắn, áo giáp vỡ tan, máu nhuộm toàn thân. Thánh Kỵ Sĩ trưởng không thể tin được từ từ nhìn những khúc trường thương gãy cắm trên người mình, Minh Vương chi tử thức tỉnh mạnh như vậy sao? Trong mắt hắn mất đi thần sắc, giống như một chú chim bị gãy cánh gục đầu xuống. Nói thì lâu nhưng diễn ra rất nhanh, keng, Tài Quyết ti ti tỏa trả một đao lên câu hồn trên xiềng xích bị dội ra ngàn mét, trường đao trong tay rung động. Ngước mặt lên thấy cảnh Thánh Kỵ Sĩ người đầy máu rơi xuống. Chương 635, người quá tự tin. Đại giáo chủ cũng không quan tâm Minh Vương chi tử gì nữa, hoảng hốt hô lên một cái rồi chạy xa. Ninh Khuyết chỉ tay, Hoàng Tuyền Lộ, cổ đạo hiện lên giữa trời hút đại giáo chủ và Thánh Kỵ Sĩ trưởng vào, một lát sau hai linh hồn mê mang bay ra từ Hoàng Tuyền Lộ, bị Ninh Khuyết thu vào tay. Thu lại thần lực toàn thân, hắc long bào biến lại thành đạo bào, mây đen cuồn cuộn trên trời cũng trở lại bình thường. Mặt trời lấp ló sáng chói. Thạch Hạo cùng Bạch Hiểu Thuần bay đến bên người Ninh Khuyết. Thạch Hạo nhìn Ninh Khuyết đầy tán thưởng. Sư đệ, sau khi tăng lực lượng thần vị rất lợi hại. Giải quyết chúng dễ như trở bàn tay. Bạch Hiểu Thuần cũng ghen tị gật đầu nói. Nếu ta cũng lợi hại như vậy thì hay rồi. Ninh Khuyết lắc đầu nói. Đều là giả, rời khỏi Tây vực sẽ bị đánh về nguyên hình. Đây cũng là lý do ta không muốn dùng thực lực. Lực lượng này mặc dù cường đại nhưng lại không đủ để làm gì. Thạch Hạo lập tức nói. Trước xuống đã, bọn họ chờ sốt ruột rồi. Thạch Hạo, Ninh Khuyết gật đầu, ba người cùng bay xuống dưới. Ba đạo lưu quang từ trên trời giáng xuống sân nhỏ trong Tam Thanh Quan, hóa thành ba người Thạch Hạo. Thạch Mặc lập tức tiến lên nắm tay Thạch Hạo nhìn từ trên xuống dưới, quan tâm hỏi. Hạo Nhi, sao rồi? Có bị thương hay không? Thạch Hạo ngẩng đầu ưỡn ngực nói. Thụ thương, làm sao có thể?

sư phụ nói cái gì đều đúng. Lý Bình An chậm rãi nói, đừng nghe Thánh Đường nói cái gì Minh Vương chi tử, ngươi chỉ cần nhớ ngươi là chính ngươi, là Ninh Khuyết, là đạo môn Thanh Minh. Vô luận là Thánh Đường hay là Minh Vương, vi sư đều cản hết cho ngươi. Ninh Khuyết đỏ mắt, cảm động kêu, sư phụ. Lý Bình An đứng lên, xoay xoay cổ nói, đi thôi, tới giờ ăn cơm rồi. Ninh Khuyết cung kính đáp, vâng, hai người đi ra sau viện. Sáng hôm sau, Lý Bình An đã khôi phục trạng thái sau một đêm nghỉ ngơi, mặc dù không có khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh, nhưng chí ít cũng không có đau đớn toàn thân. Sau tảo khóa, Dạ Vũ nằm dưới cây đào bên trong tiền viện lười biếng đọc sách, khi thì vui vẻ, lúc thì nhíu mày, lúc như bừng tỉnh đại ngộ, khí tức quanh người chập chờn giống như tiến vào trạng thái ngộ đạo. Lý Bình An đi đến ngồi xuống ghế bên cạnh, quay đầu nhìn sách trong tay Dạ Vũ. Trong sách là một thiếu nữ mặc giáp tay cầm kiếm sắc, bên cạnh là ba chữ to, vợ chính là thượng tướng quân. Chương 639, lợi ích. Lý Bình An sững sờ, còn tưởng là đang xem kinh điển huyền ảo gì, không ngờ lại là tiểu thuyết truyền kỳ. Trong lòng cạn lời, mỗi ngày cũng không thấy nàng tu luyện, thật không biết làm sao mà nàng có tu vi mạnh như thế. Dạ Vũ quét mắt nhìn Lý Bình An, khép tiểu thuyết dày cộp lại, giống như phòng trộm nhét xuống dưới mông, điềm tĩnh như không có gì ho khan nói. Nghe nói hôm qua ngươi giao đấu với Thánh Đường Thánh Tử. Lý Bình An nghi ngờ nói, truyền ra ngoài sao, rõ ràng lúc chúng ta đại chiến không có người thứ ba ở đó. Ngươi nghe ai nói? Dạ Vũ giải thích, tổ chức tình báo ở mọi nơi dùng bất cứ thủ đoạn nào để theo dõi, đại chiến của các ngươi chắc chắn đã bị chúng phát hiện, bây giờ lan truyền khắp nơi. Thật sao? Lý Bình An nói, hoài nghi sâu sắc. Tổ chức tình báo lợi hại như vậy sao? Dạ Vũ gật đầu nói, tương đương ta chẳng những biết các ngươi đại chiến mà còn biết ngươi và Thánh Đường Thánh Tử lưỡng bại câu thương. Lý Bình An đầu tiên là gật đầu, lại vội vàng lắc đầu nói, không thể nào, rõ ràng là bần đạo hơn một chút. Thánh Đường Thánh Tử chạy trối chết, bần đạo chỉ bị thương nhẹ, hiện tại đã khỏi hẳn. Dạ Vũ lườm Lý Bình An một chút, cười lạnh một tiếng. Lý Bình An xấu hổ nói, kỳ thật Thánh Đường Thánh Tử cũng có chút bản sự. Dạ Vũ nhíu mày nhìn kỹ Lý Bình An, hơi nghi hoặc một chút nói. Ngay cả Thánh Đường Thánh Tử ngươi cũng không thắng được, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau tại địa phủ, không phải ngươi rất lợi hại sao? Lý Bình An bất đắc dĩ nói, kia là tại địa phủ, bần đạo có thể điều động lực lượng địa phủ. Dạ Vũ như có điều suy nghĩ mà thay đổi, nói cách khác, kỳ thật ngươi cũng chưa đạt tới thánh giả cảnh giới. Lý Bình An lắc đầu nói, chắc chắn ta chưa đạt tới cảnh giới thánh giả mà các ngươi nói. Dạ Vũ cảm thán, lỗ rồi, biết thế ta đã cướp tam thanh quan, hiện tại quá quen không dễ hạ thủ. Lý Bình An im lặng nhìn về phía Dạ Vũ, thiếu nữ, tâm tư này của ngươi rất nguy hiểm đó. Hắn ho khan một cái, hỏi, Dạ Vũ cô nương, bần đạo muốn nhờ ngài nghe ngóng một sự kiện. Dạ Vũ nói, chuyện gì? Lý Bình An nghiêm mặt nói, ngươi biết Minh Vương chi tử chứ? Dạ Vũ vô thức nhìn thoáng qua hậu viện, sau đó gật đầu nói, nghe qua một chút truyền thuyết. Lý Bình An nhíu mày nói, Thánh Đường một mực nói tiểu đệ tử bần đạo Thanh Minh là Minh Vương chi tử, còn nói cái gì mà Minh Vương chi tử giáng lâm, đại kiếp ngàn năm bắt đầu, vì thiên hạ thương sinh nhất định phải chém giết đệ tử bần đạo, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Dạ Vũ vô thức quát, nói hưu nói vượn, rõ ràng là bọn hắn ép người quá đáng. Lý Bình An nghi hoặc nói, dạ cô nương, làm sao ngươi lại kích động như vậy? Dạ Vũ hử lạnh một tiếng nói, bản cô nương không ưa nhất bọn hắn điên đảo đen trắng. Lý Bình An thở dài nói, còn xin chỉ giáo. Dạ Vũ nói, chuyện này phải ngược dòng tìm hiểu đến 10.000 năm trước, tiền nhiệm Minh Vương là Mạc Bạch. Khi đó Mạc Bạch vừa lên thánh vị, vinh đăng Minh Vương chi vị, tập kết tất cả quỷ vương siêu phàm minh giới, luyện chế một thanh dù đen đưa cho dòng dõi dương gian che chở an toàn của hắn. Về sau dù đen bị tiền nhiệm thánh tử Thánh Đường phát hiện, sinh lòng tham niệm, muốn chém giết hậu nhân Minh Vương, cướp đoạt dù đen, nhưng hậu nhân Minh Vương cũng không phải kẻ vớ vẩn, cả hai dây dưa giao chiến mấy năm bất phân thắng bại. Cuối cùng thánh tử tiền nhiệm lấy người yêu hậu nhân Minh Vương uy hiếp, cướp đoạt dù đen rồi sát hại hậu nhân Minh Vương. Trong cơn giận dữ Minh Vương đã thông hai giới âm dương, mấy chục quỷ vương siêu phàm xuất lĩnh vô số oan hồn lệ quỷ tấn công Thánh Sơn, giết nhật nguyệt vô quang. Thánh Sơn sụp đổ, vô lượng quang thần và Minh Vương đều bị trọng thương, thánh tử bị toái thi, vô số đệ tử Thánh Đường vẫn lạc. Về sau Minh giới thối lui, cứ mỗi ngàn năm Minh giới tích xúc thực lực, Minh Vương Mạc Bạch đều sẽ đưa dù đen về nhân gian. Lựa chọn người oán hận Thánh Đường, lấy cớ khởi xướng tấn công, đây chính là đại kiếp ngàn năm mà bọn họ nói tới, người Minh Vương chọn được xưng là Minh Vương chi tử. Lý Bình An nhíu mày nói, đó là chuyện của Minh Vương tiền nhiệm, hiện tại không phải đã sớm kết thúc rồi à? Dạ Vũ đắc ý cười nói, trên lý luận là như thế, nhưng sao chứ? Minh Vương tân nhiệm cơ trí, lập tức phát hiện ra lợi ích của việc này. Lý Bình An nghi hoặc nói, lợi ích gì?